Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài lô, cốt, Randall dựa vào thân cây. Chỗ cổ tay phát ra ánh sáng hơi yếu. Vừa mở quang não, liền thấy tin nhắn. Bên ngoài lạnh không? Randall khó có được giơ lên khóe miệng. Nhìn về phía lô, cốt, xuyên qua khe quan sát hẹp dài kia. Hắn có thể nhìn rất rõ. Không lạnh, em đắp kín chăn. Qua 2 canh giờ nữa, ta liền đi vào cùng em. Em muốn chờ anh. Nụ cười trên mặt Randall càng rõ ràng. Hắn nhìn 4 chữ này một lúc lâu, mới hồi phục, tranh thủ thời gian ngủ. Nghe lời, cũng được. Thế nhưng đến khi anh đi ngủ thì nhất định phải nằm bên cạnh em. Được, tiếp đó, Randall quả nhiên không tiếp tục nhận được tin tức. Hắn dựa vào thân cây, khuôn mặt rất mệt mỏi, nhưng đường cong nơi khóe miệng lại vẫn luôn vô cùng nhu hòa. Sau khi bọn họ yên lặng vượt qua nửa đêm, những người dự thi khác ở trên tinh cầu C10 cùng với người dân trên các tinh cầu khác đều sợ ngây người. Nơi đóng quân của đội ngũ từ Gamma tinh cầu, một thanh âm dồn dập làm bừng tỉnh Alpha tóc xám đang ở vị trí nghỉ ngơi. Hắn đột nhiên mở 2 mắt ra, cảnh giác nắm chặt đoàn đao trong tay, đợi nhìn rõ ràng tình huống chung quanh. Bắp thịt căng cứng cũng thả lỏng không ít. Hắn mở ra quang não. Bên trong hình chiếu nhảy ra một câu. Đã nhìn xếp hạng mới nhất chưa? Xích hoàng đội của Phi Lê tinh cầu biến mất khỏi bảng. Đội xích hoàng biến mất. Bị người đánh bại. Đầu hơi nghiêng. Hắn ấn mở bảng xếp hạng mới nhất. Top 3 quả nhiên không có xích hoàng đội. Ánh mắt dừng lại ở cột điểm tích lũy của thất quân đoàn. Ánh mắt đột nhiên khóa chặt tổng tích phân. Hắn nhớ rõ tại trước khi ngủ, thất quân đoàn còn chỉ có 6 phân. Hôm nay tỉnh, đội xích hoàng không thấy. Thất quân đoàn lại nhiều hơn 1 phần. Mày kiếm chậm rãi giơ lên. Hắn đóng lại bảng xếp hạng, gửi lại tin tức cho người gửi tin nhắn. Mặt trên chỉ viết 4 chữ. Đang hợp ý tôi, Lạp Hỗ tinh cầu. Bởi vì sự chênh lệch về giờ giữa Lạp Hỗ tinh cầu và tiểu hành tinh C10. Cho nên lúc C10 là rạng sáng, thì bên Lạp Hỗ tinh cầu lại là giữa ngày. Cũng chính vì thế, gần như toàn bộ những người quan tâm đến cuộc tranh tài đều nhìn thấy cuộc đánh lén của bọn Randall. Trong vài phút sau khi trực tiếp chấm dứt, trên các trang mạng của Lạp Hỗ tinh cầu đều bùng nổ bình luận. Hù chết tỷ, trông thấy thất quân đoàn bay thẳng tới chỗ của đội xích hoàng làm tim của tỷ tỷ nhảy cả ra ngoài. Cuộc chiến phản kích. Quả thực là cuộc chiến phản kích. 4 người trong tiểu đội của Randall điện hạ PK 10 người bên đối thủ. Vốn cho là nhất định sẽ thua vô cùng thảm. Không nghĩ tới lại vẫn chiến thắng rồi. Phi Lê tinh chính là xếp thứ 3 trong bảng tổng hợp các tinh cầu. Đậu xanh rau má là chúng ta xuyên qua sao? Trên lầu mời tỉnh táo. Không phải chúng ta xuyên qua. Mà là hạ đại sư chế tạo hắc tiểu hào quá lợi hại. Đương nhiên. 7 người Randall điện hạ cũng là vô cùng xuất sắc. Đúng đúng đúng, hạ đại sư vạn tuế. Thất quân đoàn vạn tuế. Lanado trông thấy chủ đề đang hot trên mạng. Tâm tình sung sướng dựa vào lưng ghế. Nghiêng đầu nói với Diệp Vĩ. Trước kia hắc tiểu hào vẫn chưa có cơ hội ra mặt chính thức. Cũng đã đến thời điểm để cho toàn dân biết sự tồn tại của hắc tiểu hào. Cậu đi mô phỏng lại số liệu cơ bản của hắc tiểu hào. Nói cho mọi người thông qua kênh tin tức chính thức đi. Diệp Vĩ rời khỏi. Sau đó Lanado nói với Vương Thúc. Hạ đại sư đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc này nội các nhất định sẽ nghi kỵ hắn. Phải tăng mạnh người giám sát xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Cần phải cam đoan thân phận của hạ đại sư không bị tiết lộ. Vâng, Vương Thúc vui vẻ rời khỏi. Lanado thu hồi ánh mắt. Lập tức nhìn vào hình chiếu 3 chiều. Giờ phút này trong màn hình là hình ảnh Randall tựa lưng vào thân cây gác đêm. Dưới góc phải, 2 nhân viên bình luận vẫn vô cùng hưng phấn. Chủ trì giải thi đấu giữa liên minh các trường cao đẳng chục năm. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một trận đấu như vậy. Thất quân đoàn mang đến cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ. Tôi thật là yêu họ. Đúng vậy à, các thành viên trong đội ngũ đều là độc nhất vô nhị. xem hết trận đấu giữa bọn họ và đội Xích Hoàng. Tôi bỗng nhiên có loại suy nghĩ, dù cho bọn họ có đạt được danh hiệu số 1 thì cũng không phải là không thể. Tôi cũng thế. Eden đẩy cửa đi tới. Thấy Lanado vẫn còn xem so tài. Mỉm cười đi đến phía sau hắn. Hai tay khoác lên trên vai của hắn. Nhẹ nói. Bọn nhỏ đều rất cố gắng. Lanado quay đầu. Hưng phấn mà hỏi. Trận đấu vừa nãy em có xem không? Em làm sao có thể bỏ qua? Bọn họ quả thực là sự kiêu ngạo của ta. Là kiêu ngạo của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Trải qua trận đấu này. Ủy ban Liên minh các tinh cầu nhất định sẽ đề xuất xét duyệt Lạp Hỗ Tinh Cầu một lần nữa. Đến lúc đó chúng ta có thể đưa tinh cầu vào trong top 10. Top 10. Đây quả thực là chuyện trước kia ta chưa từng dám tưởng tượng. Lanado kích động đứng lên. Ôm lấy Eden kích động quay xong mấy vòng. Động tác mang tính trẻ con như vậy làm cho Eden buồn cười. Nhìn anh vui thế nào kia. Bây giờ mới chỉ là ngày thứ hai của cuộc tranh tài. Còn có 4-5 ngày. Khi chưa lấy được kết luận cuối cùng thì không được chắc chắn điều gì cả. Em nói đúng lắm. Lanado tỉnh táo rất nhiều. Ta nhất định phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo. 2 giờ vừa đến. Rando nhảy xuống thân cây. Trần Khiết đi tới từ trong lô cốt. Hai người liếc nhau. Khẽ gật đầu coi như là chào hỏi. Sau đó đi thẳng về phía trước. Rando đi vào phòng. Trong phòng lớn nằm 4 người. Trương Lợi một mình ngủ ở góc. Hạ Mạt, Lan cùng Vu Chiết 3 người thì nằm tương đối gần. Hắn đi đến bên người Hạ Mạt. Hạ Mạt đã ngủ say. Thế nhưng cố ý chừa chỗ trống cho hắn. Ngay ở chỗ sát tường. Vị trí cũng không phải đặc biệt rộng rãi. Vừa vặn đủ Rando nghiêng người nằm xuống. Rando bỏ đi áo khoác. Cẩn thận từng tí nằm ngủ. Vì để tránh cho tiếng động liên tiếp làm ảnh hưởng đến Hạ Mạt. Hắn nằm ở trên giường nửa khắc rồi mới động tiếp. Hắn chậm rãi vươn tay cánh tay. Ôm eo Hạ Mạt. Hạ Mạt chép chép miệng. Trở mình. Sau đó thuận thế tới gần Rando. Thân thể Rando cứng đờ. Rất nhanh khôi phục tự nhiên. Hắn cẩn thận ôm thân thể Hạ Mạt. Sau đó nhắm mắt lại. Chóp mũi đều là mùi tin tức tố nhàn nhạt. Thần kinh căng cứng buông lỏng. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp. Lúc Hạ Mạt tỉnh lại đã là 6 giờ sáng. Cảm giác được vị trí bên người là trống không? Buồn ngủ lập tức biến mất sạch. Hắn vội vàng ngồi dậy nhìn quanh 4 phía. Sắc trời cũng không phải đặc biệt sáng ngời. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy chút tối. Vu Chiết cùng Lan đã rời giường. Lúc này đang ngồi thành một vòng. Bàn bạc cái gì đó. Hạ Mạt lắc đầu. Đại não hỗn loạn. Giống như còn chưa ngủ đủ. Hắn dùng lực mở 2 mắt, lên tiếng hỏi, các cậu đang làm gì đó? Lan lập tức quay đầu, nhìn thấy cậu tỉnh, hưng phấn mà xông lại. Vừa nãy Vu Chiết đã xác định phương hướng tấn công tiếp theo. Đây, cậu xem, nếu như tất cả các tiểu đội có ký hiệu màu vàng này bị diệt trừ, ít nhất có thể gia tăng 26 phân. Thật sao? Hạ Mạt thăm dò nhìn kỹ một chút, thuận miệng hỏi. Rando điện hạ đâu? Ở bên ngoài thảo luận chiến thuật. Hạ Mạt vén chăn lên. Đi ra lô. Cốt. Rando trông thấy hắn. Lập tức đứng dậy đi qua. Ân cần hỏi. Làm sao không ngủ thêm chút nữa? Ngủ không được. Các anh thảo luận như thế nào? Ăn xong bữa sáng. Chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Gấp gáp như vậy. Rando nhẹ nhàng mà ôm bờ vai của cậu. Cố ý nhìn bụng của cậu. Tình huống thân thể của em vốn là đặc biệt, nhưng không thể điên đảo ngày đêm như bọn ta. Chấm, thật ra em không có chuyện gì. Chuyện này dù thế nào cũng phải nghe ta. Bàn tay đặt ở trên bả vai cậu có chút dùng sức. Hạ Mạt không lay chuyển được hắn, chỉ có thể gật gật đầu. Nét mặt vô cùng bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Nửa ngày tiếp theo. 4 người Rando quả thực là sát tinh làm cho các đội ngũ tham gia khác sợ mất mật. Từ 7:00 sáng đến 12:00, trong 5 giờ ngắn ngủi đã đạt được 14 phân, làm cho không ít người xem trên các tinh cầu vừa yêu vừa sợ. Giữa trưa 12:30, 7 người Rando lại tụ họp. Vu Chiết nói ra, bảng xếp hạng tích lũy mới nhất, Điểm tích lũy của gamma tinh cầu 32 phân. Thứ tự tạm xếp thứ nhất. Điểm tích lũy của lạp hỗ tinh cầu là 21 phân. Thứ tự tạm xếp thứ hai. Chênh lệch giữa tên thứ ba và chúng ta đã được kéo khá xa. Trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có cách nào đuổi kịp và vượt qua. Thế nhưng, chúng ta muốn đuổi kịp và vượt qua gamma tinh cầu cũng vô cùng khó khăn. Randall một bên lột vỏ trái cây cho Hạ Mạt. Nói, giữ được tên thứ hai là được. Lan không phải đặc biệt hiểu. Theo tình huống hiện tại, chúng ta không chừng có thực lực lấy được tên thứ nhất. Tại sao không làm? Randall không trực tiếp trả lời. Mà là hỏi, em cảm thấy qua trận đánh ngày hôm qua, ấn tượng của phi lê tinh cầu đối với chúng ta như thế nào? Lan thoáng tưởng tượng một cái. Trong đầu lập tức xuất hiện gương mặt vặn vẹo của D. Mongolia. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Hận thấu xương sao? Đúng, chúng ta lấy được thành tích chỉ là dựa vào cơ giáp có tính năng siêu cường do Mạt Mạt chế tạo ra. Nhưng mà nói đến chỉnh thể của lạp hỗ tinh cầu, cơ giáp siêu tính năng số lượng có hạn. Do đó chúng ta không thể vừa mới đắc tội tinh cầu phi lê xếp thứ ba đã lại là định thủ của gamma tinh cầu. Thử nghĩ, một khi Philip cùng gamma liên hợp chế tài lạp hỗ, thì sinh cơ vừa mới ló ra của lạp hỗ tinh cầu chẳng phải sẽ bị bóp chết. Hết chương 265. Cách chương.